Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, trang 461. Nghe được hắn nói như vậy, Hồng Long liền biết nghe lời phải nhìn về phía quyển. Xin hỏi, có thể mang ta hồi Long Cốc sao? Trên thực tế, ta lạc đường. Sau đó, không đợi Lam Long Phác Hạc phản đối, quyển đã lời ít mà ý nhiều đáp ứng rồi. Có thể, tạm thời ở cái này vấn đề thượng không có công kích lý do Phác Hạc. Thực mau tìm được rồi tân công kích điểm. Ha ha cười. Hắn lại lần nữa cách quyển đối Brett nói. Ha ha ha, ngươi cái này ngu ngốc. Cư nhiên lạc đường sao? Một lạc đường liền mê 100 năm. Ha ha ha, ngươi cái đại lộ si. Nói giống như chính hắn không lạc đường dường như. Mà hắn nếu vừa rồi không nói chuyện cũng thế. Cố tình hắn vừa mới còn đem chính mình cũng là lạc đường long chuyện này tiết lộ cho Brett đã biết. Tuy rằng lười nhưng mà một chút không ngu ngốc Brett tự nhiên nghe ra điểm này. Mí mắt lại lần nữa dùng sức hướng về phía trước vừa nhấc. Hắn đang chuẩn bị nói điểm cái gì ngồi ở quyển trên lưng. Vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn Phác Hạc cùng Brett chi gian hỗ động Pet cười ha hả nói chuyện. Lam Long Hồng Long kỳ thật quan hệ không tồi không phải sao? Ha ha, ngươi xem, cách hai ta, cách xa như vậy khoảng cách, hai người bọn họ vẫn luôn nỗ lực cùng đối phương nói chuyện phiếm đâu. Pet những lời này vừa ra khỏi miệng, Hồng Long cũng hào, Lam Long cũng hào, hai đầu long nháy mắt không mở miệng, sở hữu tưởng lời nói toàn bộ nuốt vào bụng. Hai đầu long vì tự mình làm mẫu hai long quan hệ có bao nhiêu kém. Lại là không bao giờ hé răng. Quyển, vẫn là Pet sẽ làm việc. Một câu mà thôi, Phác Hạc cùng Brett liền ếch hỏa. Chính mình cũng không cần đợi lát nữa khuyên. Đánh, can, long, thật tốt. Quyển bên này lại lần nữa cấp Pet dán cái, đáng tin cậy, nhãn. Không nghĩ tới Pet vừa mới phát ra cảm tưởng. Thật sự chính là cảm tưởng mà thôi, cự long nhóm thật thú vị hắn vui sướng mà tưởng, cũng liền Pet. Như vậy suy nghĩ, quyển là hoàn toàn không cảm thấy chính mình hai tên cùng tộc nơi nào thú vị. Dù sao hắn tính toán hồi Long Cốc, mang lên này hay chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huống chi đã trải qua phía trước sự. Hắn cũng phát hiện không thể tùy ý này hai tiếp tục ở nhân loại thế giới như vậy đãi đi xuống. Quá có thể chọc nhiễu loạn. Hắn về sau còn tính toán tiếp tục ra tới du lịch nói. Vạn nhất cự long tên tuổi như vậy bị này hai hóa bại hoại. Hắn chẳng phải là vừa ra tới liền phải bị đánh. Vì thế, bộ mặt kiên nhẫn về phía trước phi. Quyển này một phi chính là ước chừng một ngày một đêm. Thẳng đến Phác Hạc rốt cuộc phi bất động trực tiếp đem thân mình treo ở hắn chào thượng. Quyển lại phụ trọng về phía trước bay nửa ngày. Sau đó, bên cạnh cao thả trắng Hồng Long Brett cũng bắt đầu trộm mắt lé nhìn về phía quyển. Bối, hoàn toàn không tính toán cõng một đầu Hồng Long đi tới quyển rốt cuộc tuyên bố. Bọn họ đi xuống nghỉ một chút đi, vì thế Hồng Long lập tức không bay. Cánh lập tức đình chỉ chụp động, chỉnh đầu Hồng Long trình vật rơi chạng thẳng tắp xuống phía dưới ngã xuống, nhìn đến cùng tộc thế. Nhưng lười đến như thế nông nỗi, quyền quả thực không nỡ nhìn thẳng, nhưng mà, vì không đem hắn ném xuống, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn thẳng hắn, nhìn chằm chằm hắn, hướng hắn ngã xuống phương hướng đuổi theo, ha ha ha ha ha ha, cùng với màu đen cự long bay nhanh. Phi hành, trên bầu trời để lại Pet vui sướng mà tiếng cười, ầm vang, một thanh âm vang lên. Hồng Long rơi xuống đất, khụ khụ, nói là rơi xuống đất cũng không sai. Này đầu lười nhác cự long, ỷ vào chính mình thân cường thể tráng, lại là sắp rơi xuống đất cũng không có phành phạch một chút cánh. Mà là tùy ý chính mình rơi xuống, cùng kiên cố mặt đất trực tiếp tới một hồi cứng đối cứng. Sau đó, va chạm kết quả Hồng Long không có thua. Quyển mang theo Pet cùng Phác Hạ rớt xuống mặt đất thời điểm. Hồng Long đã hóa thân hình người ở suối nước nóng phao tắm. Ân, không sai, suối nước nóng, hố, ta tạp, suối nước nóng, hố toát ra tới, nhìn đến quyển lại đây. Hồng Long còn thực nể tình giải thích một câu, bất quá cũng liền này một câu, không thể càng nhiều. Ngay sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, tiếp tục ở ấm áp nước suối phao lên, quyển và pet và phác hà. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Cùng nhau phao tắm đi. Vì thế, giây tiếp theo, phác hạ cái thứ nhất biến thân hình người nhảy đi vào. Ngay sau đó là quyển cùng pet. Tam đầu long một người thoải mái dễ chịu phao một cái suối nước nóng tắm. Không thể không nói Hồng Long tạp ra tới suối nước nóng thật không sai. Phao lên thoải mái thực. Cứ như vậy phao không biết bao lâu. Quyển bỗng nhiên nghe được tiếng người. Mà chờ hắn đứng dậy cầm quần áo mặc tốt. Pet trên người quần áo vừa mới lấy ở trên tay thời điểm. Bọn họ thấy được giơ cây đuốc. Một thân lầy lội từ chân núi bò lên tới mọi người. Vừa thấy chính là trèo đèo lội suối từ nơi xa đi. Rồi thật lâu bộ dáng, thân xuyên bố y. Trên người không có bất luận cái gì trang trí. Những người này thoạt nhìn chính là bình thường nông phu. Không ít người lại đây thời điểm trong tay còn bắt lấy mang thổ nông cụ. Đi vào nơi này phía trước bọn họ hẳn là đang ở trong đất làm việc, nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây bốn gã nam tử, nông phu nhóm ngây ngẩn cả người. Sau đó, nhìn đến trống rỗng xuất hiện cực đại suối nước nóng, bọn họ ngay sau đó càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Này! Chúng ta nhìn đến vừa mới có một đầu hồng long rơi xuống. Sau đó lại có một đầu hắc long rơi xuống. Liền nói, nhìn làm cho mọi người mặt. Thong thả ung dung mặc quần áo pet. Cầm đầu một người nông phu trước hết tìm về chính mình thanh âm. Lắp bắp mở miệng nói, muốn cứu long sao? Ha ha, cái này địa phương nhân loại đều thực đáng yêu đâu tương đương. Nhiều như vậy người quan khán lăng là không. Làm hắn mặc quần áo tốc độ mau thượng một giây. Pet không nhanh không chậm đem sở hữu quần áo mặc tốt. Điều chỉnh một chút đai lưng vị trí. Lúc này mới cười tủm tỉm nói. Không. Là lục soát thi. Cầm đầu nông phu trung thực mà nói ra bọn họ một chút cũng không thành thật ba. Giao mục đích. Nghe nói long thân thượng có rất nhiều bảo bối. Pet. Hảo đi, cái này địa phương nhân loại thật thẳng thắn, cũng thật biêu hãn, nhưng thật ra quyển cung vẫn ngâm mình ở suối nước nóng hồng long lam long tựa hồ. Đối mọi người chạy tới mục đích không chút nào để ý. Mắt nhìn nhiều người như vậy đều tới, hồng long lam long cũng không tính toán tiếp tục phao đi xuống. Sôi nổi từ trong nước bò ra tới mặc quần áo, lam long phác hạ cũng liền thôi. Hồng Long ra thủy thời điểm kia kêu một cái châu quang bảo khí hoa. Trên người leng keng tất cả đều là châu báu. Trên tay vài cái đại bảo thạch vòng. Trên chân vài cái đá quý chân vòng. Cổ cũng không rảnh. Một tầng châu báu vòng cổ treo đầy nam tử tinh tráng cổ. Hắn này vừa ra thủy. Nông phu nhóm tức khắc cảm thấy mắt đều bị châu báu huyễn hoa. Thẳng đến Hồng Long Brett dùng quần áo đem chính mình thân mình che khuất. Đồng thời cũng đem trên người châu báu che khuất hơn phân nửa mới hảo một chút. Hết chương.